Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 724. Chương 724. Tam sinh tam thế. Phương Ninh lại nói tiếp: Với lại ngươi vậy không cần lo lắng soát không đến lịch luyện. Thiện nhân linh hồn đưa nó vãng sinh, ác nhân linh hồn còn có thể tiếp tục tại trong huyết hà luân hồi giết chóc. Thẳng đến tiêu vong hầu như không còn cái kia chút làm ác người. Vốn là nên thần hồn câu diệt, vĩnh thế không được siêu sinh. Chúng ta làm như vậy, chính là tuân theo hiệp nghĩa chi đạo, tuyệt đối phù hợp quy tắc. A, vẫn là đại phú hào ngươi nghĩ đến chu đáo. Bản thống thật là mặc cảm, đại gia từ đáy lòng kính nể đường. Ếch, ngươi lúc nào học biết dùng bản thống hai chữ này? Để cho người ta nghe tổng không thích hợp. Phương Ninh nghe được thực sự cấn ứng, không khỏi địa đặt câu hỏi đường. Làm sao không thích hợp? Nhân loại các ngươi không đều nói bản thân vân vân. Ta thế nào không thể nói bản thống? Đại gia Lý Trực khí tráng nói. Thì ra là thế, ngươi cao hứng liền tốt. Phương Ninh mặc kệ cái này hai hàng. Mà vào lúc này, cùng ngày Tinh Pháp Vương nói xong, cái khác hai tôn đại năng đều là gật đầu hơi cười, gật đầu đồng ý, liền là không biết tôn giả muốn thế nào cải tạo nơi đây. Thiên Tinh Pháp Vương chuyển tràng hạt dò hỏi, hắn vấn đề này tự nhiên có thâm ý. Phật môn tại giới này còn không có một cái nào đặt chân chi địa. Chỗ này bí cảnh, hắn tự nhiên hữu tâm chen chân, chỉ là hắn là cái chân chính cao tăng, tự nhiên sẽ không ăn tướng khó coi, càng sẽ không mặt dày yêu cầu. Ân, nơi đây có thể hấp thu ra giới người, sau khi chết chi thần hồn, quả thực là thần dị. Bản tọa muốn thiện giả chuyển sinh, ác giả vĩnh viễn đọa lạc vào, mà không giống giới này thiên đạo, bất luận thiện ác, không hỏi thị phi, một mực ma diệt, xung làm chất dinh dưỡng. Hiệp khách giáp thản nhiên nói, tôn giả quả nhiên hiểu rõ đại nghĩa, bản tôn ổn thỏa kiệt lực tương trợ. Quỷ vương Bồ Tát một mặt đồng ý, tràn đầy người trong đồng đạo cảm giác, ách tôn giả, cái gọi là bỏ xuống đồ đao, lập địa thành Phật, cái này ác giả, cũng chưa chắc không có thể sửa sai hướng thiện, với lại ác có lớn nhỏ chi điểm, cũng không thể quơ đũa cả nắm. Còn nữa, đương thời làm ác, kiếp trước chưa hẳn không phải thiện nhân, đương thời làm việc thiện người, kiếp trước có lẽ cũng là ác đồ. Thiên Tinh Pháp Vương hai tay chắp tay trước ngực, lắc đầu thở dài, tựa hồ không đồng ý hiệp khách giáp nói. Hắn tự nhiên không có khả năng mọi chuyện phụ họa hiệp khách giáp. Hắn có hắn đường, hắn kiên trì, Phật môn chủ trương, liền là đối xử như nhau. Nếu có kiến thức người, tất phát bồ đề tâm. Hừ, dối trá chi cực, chớ qua như thế. Quỷ vương Bồ Tát đột nhiên phát ra tiếng, chỉ gặp hắn nụ cười trên mặt hoàn toàn biến mất. Trên đồi núi, còn có núi dưới đồi, còn lại đám người nghe vậy thấy thế, từng cái lập tức yên lặng. Ai có thể nghĩ tới, luôn luôn sâu xa khó hiểu, hỉ nộ không lộ, luôn luôn hơi cười đối xử mọi người quỷ vương Bồ Tát, nghe được lời nói này, vậy mà đại động can qua như vậy. Thiên Tinh Pháp Vương nghe vậy, trong tay chàng hạt đột nhiên dừng lại, tiếp lấy bóp nát một viên. Ít khi, hắn mới thản nhiên nói, Bồ Tát đột làm lời ấy, không biết ý gì, hẳn là lão tăng nói, khó nhập tôn tai, thượng giới thời điểm, các ngươi liền dùng một bộ này lường gạt vô số thế nhân. Kiếp trước đương thời đời sau tam thế mà nói, ghê tởm nhất chi cực, đương thời nhẫn nhục chịu khổ, lấy đợi đời sau, làm hao mòn dân ý lòng người, đương thời sở thụ nỗi khổ, là kiếp trước làm ác, phàm mỗi một loại này, không biết diễn sinh bao nhiêu bi kịch tội nghiệt, tội lỗi chồng chất hiện tại cải thiên hoán địa. Các ngươi chẳng lẽ lại muốn để nói vậy độc hại một giới không thành? Quỷ vương Bồ Tát lạnh lùng nói. T, đám người nghe đến đó, lập tức bừng tỉnh đại ngộ. Hệ thống không gian bên trong, Phương Ninh cảm thán nói, thì ra là thế, cái này Bồ Tát truyền lại kinh điển. Hệ thống nhắc nhở bên trong đều nói là thánh môn kinh điển. Thiên Tinh Pháp Vương trước sớm còn nói qua hắn tự lập thánh môn. Nguyên lai căn nguyên ở đây, vậy hắn cũng không cần như thế tức giận a. Ta nhớ được, cái này Bồ Tát bình thường luôn luôn cười tủm tỉm, hiền lành gấp, bị trùng đại thanh dọa dẫm đi không ít chỗ tốt ngay trước trùng thủ. Ăn hết cơm chiếm chỗ tốt xưa nay không quản sự, đổi thành nhà khác Bồ Tát, sớm đem nó đuổi đi. Đại gia buồn bực nói, Phương Ninh lắc đầu giải thích, người đây liền không hiểu được, đây là dính đến hắn đường, hắn lập thân gốc rễ, cho nên mới hội thái độ như thế tươi sáng, nếu là ở tự thân trên đường còn muốn lập lờ nước đôi. Cùng người khác lá mặt lá trái, cái kia tất nhiên thành tựu không được đường hoàng chính quả. Người nhìn lịch đại khai quốc người, không khỏi là tỏ rõ đại đạo, mới có thể công thành, thì ra là thế. Nói như vậy, yêu cùng chính nghĩa, liền là ngươi đại đạo đi. Đại gia như có điều suy nghĩ nói. Đúng là như thế, trẻ con thùng dễ dạy. Phương Ninh dương dương đắc ý nói, ngươi lại đang len lén mắng ta. Cái này cũng có thể để yêu cùng chính nghĩa, a. Đại gia hậm hực đường. Phương Ninh nghe vậy, ăn nhiều một kinh. Không tin nói, không có khả năng, thống, cùng. Thùng, rõ ràng là một cái âm, âm là một cái âm. Nhưng là ngươi muốn thời điểm, cũng không phải một chữ. Đại gia căm giận đường. Ếch, thật có lỗi, quen thuộc, bất quá ta chỉ là ngoài miệng nói một chút mà thôi. Đây thật ra là biểu thị thân mật ý tứ. Phương Ninh cãi chày cãi cối nói. Một người một thùng đấu võ mồm thời điểm. Bên ngoài vậy tại đấu võ mồm không? Là luận pháp, Thiên Tinh Pháp Vương nghe vậy, lập tức biện bạch nói, Bồ Tát lâu tại Phật môn, tự nhiên biết rõ Phật lý, tam thế mà nói, chân thật bất hư, kiếp này đời sau, nhân quả báo ứng, không cần lão tăng lắm lời, nếu không tỏ rõ đương thời đời sau, như thế nào thành lập luân hồi, như thế nào lệnh chúng sinh các thủ bản điểm, không sinh náo động. Hướng thế không thể ngược dòng, kiếp sau không có hy vọng, đều là hư ảo, chỉ có kiếp này mới chân thật bất hư, luân hồi thì có ích lợi gì? Không điểm thiện ác, đều là xóa đi ký ức, đầu thai chuyển thế, không phải tương đương với thiện ác không điểm a? Bản tôn sáng lập trùng linh chuyển sinh một đạo, chính là để thiện giả giữ lại kiếp này ký ức, sinh trưởng cầu đạo. Mà không phải luân hồi chuyển thế, làm lại từ đầu, quỷ vương Bồ Tát đáp lễ đường. Hai tôn Phật môn đại năng ở đây thuyết pháp, lập tức dẫn tới chúng nhân chú mục, từng cái ngưng thần lắng nghe. Phải biết hai vị này, nhưng đều là thượng giới đắc thành chính quả người, địa vị tôn sùng, có thể nghe được bọn hắn tự mình thuyết pháp, không thua gì cổ nhân trong thần thoại tiên duyên trừ bỏ thần long tôn giả. Cùng thiên hà thần sông bên ngoài, núi dưới đồi đám người, còn đều là phàm phu tục tử, chỉ là tiến vào con đường tu luyện, vừa mới có chút thành tích, nhưng còn xa xa không thể nói là có mình đường, vẫn chỉ là tuân theo tiền nhân đường mà đi, như cũ ở vào bắt trước bên trong, khoảng cách lĩnh ngộ ra chân chính phù hợp tự thân, viên mãn vô khuyết tu hành chi đạo, còn chênh lệch cực xa. Thiên Tinh Pháp Vương nghe vậy, thật lâu không nói, hắn giờ mới hiểu được, vì sao thượng giới tôn này nổi danh phục ma Bồ Tát. Hạ giới về sau, thái độ khác thường, tự lập một môn, căn bản vốn không để ý tới chúng Phật Đà ý chỉ. Không phải lời nói, hắn tôn này là hắn vậy sẽ không hạ đến xung làm tiên phong. Sở dĩ không phái cái khác càng mạnh Phật Đà Bồ Tát xuống tới, kỳ thật cũng là lo lắng cùng dẫn phát quá lớn xung đột. Chỉ phái hắn cái này một tôn La Hán mạo xưng đảm nhiệm tiên phong, vị này lấy chính trực nghe tiếng phục ma Bồ Tát, tất nhiên sẽ không lấy lớn bắt nạt nhỏ, khó xử với hắn, hai vị chớ có tổn thương hòa khí, mọi người cùng là chính thần, dựa theo giới này lại nói, nên cố tìm cái chung, gác lại cái bất đồng, cộng đồng khai phát, thiên hà thần sông cười tủm tỉm địa giảng hòa đường, tôn giả còn đang chờ chúng ta đàm luận ra một cái ý kiến, để mau mau cải tạo nơi đây, vậy miễn đến vô số thiện tin, giữa thiên địa không công biến mất, như thế nói đến, ngược lại là bản tôn có hơi quá khích, pháp vương chớ trách, quỷ vương Bồ Tát nghe vậy, một lần nữa phủ lên dáng tươi cười, hai tay chắp tay trước ngực kính đường, Bồ Tát chớ có khách khí như thế, chỉ sợ chiết sát lão tăng, đàm thiên luận pháp, vốn là cầu đạo chi chính, nói gì quá kích, thiên tinh pháp vương liền vội hoàn lễ, Bồ Tát liền là Bồ Tát, cầm được thì cũng buông được, không giống bình thường trí cường giả, lòng dạ nhỏ mọn, căn bản dung không được người khác nghi vấn phản bác, đám người thấy thế, từng cái thán phục, đã như vậy chúng ta đều thối lui một bước, chúng ta thành lập linh hồn thông đạo. Bản tôn chỉ cầu tiếp dẫn trí thiện người chuyển sinh trùng linh chi cảnh. Về phần ác giả rong giả như thế nào vẽ điểm, cứ giao cho pháp vương xử lý. Quỷ vương Bồ Tát 10 điểm hào phóng nói. Ếch, Bồ Tát thật là lòng từ bi. Như thế khẳng khái, lão tăng như thế nào dám đảm đương. Thiên tinh pháp vương nghe vậy, lập tức khom mình hành lễ. Dễ nói, dễ nói. Quỷ vương Bồ Tát cười mà không nói. Đã như vậy, lấy bản tọa ý kiến. Cái kia chút rong giả mặc kệ. Ác giả còn đầu nhập trong huyết hà, hiệp khách giáp nói theo. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.